Dùng khoảng một thời gian, hai người bố trí xong trận pháp. Diệp Thứ Dương vẽ hai lá bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net